Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 18 nó ra tới. Bởi vì trong phòng đen như mực, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng xem không lớn rõ ràng Lãnh Nguyệt. Chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người. Đối diện hắn làm im tiếng thủ thế. Hư, ngươi nếu là lại hư trong chốc lát, ta liền nước tiểu túi quần tử. Cứ việc có nhìn đến Lãnh Nguyệt thủ thế, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn là dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói thầm một câu. Thấy Hạ Thiên Kỳ hiểu ý, Lãnh Nguyệt liền không hề để ý tới hắn, xoay người sang chỗ khác hướng tới một bên cửa sổ đi đến. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc cũng một bụng nghi hoặc theo đi lên. Đậu mưa lớn tích như cũ ở không biết mệt mỏi lạc. Đem cửa sổ gõ, đùng, rung động. Hạ Thiên Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt đi tới bên cửa sổ. Tiện đà lộ ra non nửa cái đầu. Theo ngoài cửa sổ nhìn lại. Này vừa thấy không cấm làm hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Tức khắc từ lòng bàn chân lạnh biến toàn thân. Chỉ thấy bọn họ tiến vào khi nhìn đến kia khẩu bị bày biện ở viện trung ương quan tài. Giờ này khắc này đang ở này yên tĩnh đêm mưa kịch liệt rung động. Nước mưa dừng ở quan tài thượng hóa thành từng điều thật nhỏ dòng nước. Lẫn nhau giao hòa vờn quanh. Nhìn qua tựa như có vô số chỉ ghê tởm ấu trùng chính ghé vào mặt trên mấp máy giống nhau. Không hề nghi ngờ, trong quan tài đang có thứ gì sắp thoát vây mà ra. Hạ Thiên Kỳ không rét mà run run lập cập, đôi tay theo bản năng bế lên bả vai. Quay đầu nhìn về phía chính nhìn chằm chằm kia quan tài không nói một lời Lãnh Nguyệt. Nhỏ giọng hỏi, ngươi nên không phải là tính toán lao ra đi thu nó đi. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ dò hỏi, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu cũng không có nói lời nói. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn trở nói, mặc kệ ngươi có hay không cái này ý niệm, ngươi đều cấp đánh mất. Chúng ta vẫn là dựa theo phía trước ta định ra phương án tới. Trước cho nó tới, văn, thật sự không được nói trở lên, võ. Ngươi chỉ phụ trách khi ta bảo tiêu là được, cứ việc trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá hắn hiện tại vẫn là tương đối thanh tỉnh. Sự kiện nếu chia làm ba loại cho điểm, vậy thuyết minh cho dù không đi sát quỷ võ đấu lộ tuyến cũng có thể giải quyết. Ta biết, Lãnh Nguyệt nghe xong đồng ý gật gật đầu. Xem như thực hiện phía trước, cùng Hạ Thiên Kỳ đạt thành điều kiện. Thấy Lãnh Nguyệt đáp ứng rồi hắn sẽ không làm bừa. Hạ Thiên Kỳ liền lại đem lực chú ý phóng tới kia khẩu quan tài thượng. Nhưng mà trước mắt lại xem qua đi. Hắn lại phát hiện nguyên bản rung động không ngừng quan tài thế nhưng đột ngột ân tĩnh xuống dưới. So với trước đây rung động, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cảm thấy quan tài ân tĩnh lại mới muốn có vẻ càng thêm quỷ dị. Bất quá loại này ân tĩnh trạng thái cũng không có liên tục lâu lắm. Thực mau liền thấy kia quan cái chậm rãi treo ở không trung. Cùng lúc đó, một con khô gầy nhân thủ đột nhiên từ giữa duỗi ra tới. Tiện đà chảo một cái đã bắt được quan cái bên cạnh. Đem nguyên bản treo không quan cái đẩy đến một bên. Đến tận đây, quan tài rốt cuộc bị hoàn toàn mở ra. Tiếp theo, liền thấy một cái toàn thân tẩm mãn vệt nước nữ nhân. Từ giữa thẳng tắp đứng lên. Đúng là Hạ Thiên Kỳ phía trước một đường đêm này bối tới nữ quỷ. Cứ việc đã sớm dự đoán tới rồi một màn này. Nhưng là đường chân chính nhìn đến nó từ trong quan tài ra tới, lại như cũ sợ tới mức Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch. Không khỏi lần thứ hai vì hắn phía trước bối quỷ trải qua cảm thấy nghĩ mà sợ. Liền ở Hạ Thiên Kỳ muốn mượn dùng một lần hít sâu tới bình phục một chút hắn lúc này nỗi lòng khi liền thấy nguyên bản chính trực định nhìn chằm chằm đối diện nhà ở nữ quỷ. Thế nhưng đột ngột đem đầu chuyển hướng về phía bọn họ bên này. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn trái tim đã thượng phủ tới rồi cổ họng thượng. May mà, nữ quỷ cũng không có lưu ý bọn họ bên này lâu lắm. Thực mau liền thu hồi ánh mắt, thân mình cứng đờ hướng đi đối diện Trần lão đại một nhà nơi nhà ở. Hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới dám làm càn thô xuyễn vài tiếng, thật là quá dọa người. Hạ Thiên Kỳ rất khó tưởng tượng Trần lão đại một nhà rốt cuộc là làm cỡ nào phát rồi sự tình, mới có thể làm ra tới như vậy một con đáng sợ lệ quỷ. Bất quá cái này kêu làm ác nhân có ác báo, làm chuyện xấu liền tính là may mắn tránh thoát trừng phạt. Ở phía sau cũng còn có lệ quỷ chờ. Trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi liếc liếc mắt một cái vẫn ngồi xổm phía trước cửa sổ lãnh nguyệt. Thầm nghĩ nếu hắn vẫn luôn tiện nhân mắng đi xuống, không biết lãnh nguyệt sau khi chết có thể hay không cũng hóa thân thành lệ quỷ tới trả thù hắn. Đãi uống lên một lọ băng hồng trà, lại thèm ăn bao que cay đè ép ân ủi sau, Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác chính mình từ địa ngục có về tới nhân gian. Một bên nhấm nuốt trong miệng que cay, một bên đối đồng dạng tại hành lý trong bao tìm thực vật lãnh nguyệt nói: xem ra này Trần lão đại một nhà quả nhiên cùng này khởi sự kiện có trực tiếp liên hệ. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nói không chừng phương diện này còn có mặt khác không thể thấy người bí ẩn. Muốn ta xem thật sự không được, liền trực tiếp cùng Trần lão đại điều minh thân phận. Nói cho hắn, hắn một nhà bị lệ quỷ cấp theo dõi. Không, cái này cũng không được. Nếu chúng ta như vậy cùng hắn nói rõ, kia bọn họ chẳng phải là sẽ lấy chúng ta đương ô dù. Nói như vậy, kia lệ quỷ cũng đồng dạng sẽ đem chúng ta coi là trả thù đối tượng. Hạ Thiên Kỳ hơi làm phân tích, sau cảm thấy, liền tính ngày mai Trần lão đại gia còn có người may mắn còn tồn tại, bọn họ cũng không thể gọn gàng dứt khoát thuyết minh ý đồ đến. Vẫn là phải nghĩ biện pháp ở không kinh động kia lệ quỷ tiền để hạ đem chân tướng điều tra ra tới. Ta nhất mê người mỹ thiếu nữ Nguyệt Nguyệt, xin hỏi ngài có cái gì ý tưởng sao, muốn nói sao? Có dám hay không đừng ta hỏi một câu, ngươi mới phóng một tiếng ra tới. Thấy lạnh Nguyệt nửa ngày cũng không ra cái thanh, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút nóng nảy. Ngươi nếu lại nói này đó không dinh dưỡng nói, chúng ta phía trước đạt thành điều kiện liền xóa bỏ toàn bộ, không hề nghi ngờ. Lãnh Nguyệt lại lần nữa biểu đạt hắn đối với Nguyệt Nguyệt cái này xưng hô bất mãn. Yêu dư, đọc sách, VKUU cần UO bất quá Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không điều hắn. Như cũ nói, vậy ngươi nhưng thật ra đáp lại ta một câu a, đừng làm cho ta chính mình ngoạn thoát khẩu tú thành không. Ta không có mặt khác cái nhìn, kế tiếp dựa theo ngươi phía trước nói làm là được, ta phụ trách phối hợp tiện nhân. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt mắng lạnh nguyệt một câu, cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa cái gì, đánh ngáp liền lại ngã xuống trên giường. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi ngủ, Lãnh Nguyệt tắc cũng dùng tay chi cằm, dựa vào bên cạnh bàn nghỉ ngơi lên. Hiển nhiên là không nghĩ làm chính mình ngủ đến quá chậm mà ni cùng lúc đó. Trần lão đại một nhà nơi trong phòng, Trần Thông nơi phòng, trên giường, Trần Thông chính tiếng ngáy như sấm ngủ. Bất quá cực kỳ đột ngột lại có một giọt nước từ phía trên rừng ở hắn trên mặt. Này giọt nước cũng không có đánh thức Trần Thông, chỉ là làm hắn theo bản năng lau mặt, tràn đầy dữ tợn thân thể hơi hơi vặn vẹo một chút. Nhưng thực mau, liền lại có một giọt, hai giọt, một chuỗi dài bọt nước không hề dấu hiệu từ phía trên rơi xuống. Tiện đà lần thứ hai dừng ở hắn trên mặt. Lạnh băng hàn ý rốt cuộc đem Trần Thông đánh thức. Hắn ngoài miệng ngu đần mắng một câu. Theo bản năng sờ sờ đã bị thủy tẩm ướt mặt. Đột nhiên đánh cái giật mình. Hắn thanh tỉnh mở to mắt. Lại phát hiện ở hắn trên người đang ngồi một cái mơ hồ bóng người. Người này trên người có rất nhiều thủy. Hơn nữa làm hắn cảm giác thực lãnh. Ai a? Trần Thông theo bản năng gọi một tiếng. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy một đôi đỏ như máu đôi mắt. Từ một rúng tóc lộ ra tới. Mang theo tràn đầy oán hận. Yêu yêu, đọc sách hoan nghênh dấu bé. A dấu lớn dấu bé. A dấu lớn dấu bé. A dấu lớn. Hết chương.